Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 955 thế ngươi chống lưng. Cảnh Vân Chiêu vừa nói muốn lập cái chứng từ, Phạm Lợi Cần mày tức khắc ninh lên, nhưng trước mắt sự tình nháo đến túi bụi, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Nếu hắn không đồng ý ký tên lập chứng ngược lại kỳ quái. Nghĩ nghĩ, cũng không phải không thể đồng ý quyên tiền. Hắn kinh doanh công ty lâu như vậy, ngày thường cũng không thiếu làm việc thiện. Có chút thời điểm mặt ngoài công phu cũng là muốn chuẩn bị đầy đủ hết. Đến nỗi xong việc như thế nào, liền không phải Bạch Du Ân cùng này tiểu nha đầu có thể hiểu. Giám đốc, ngươi đi đóng dấu hai phân văn bản điều khoản ra tới, Phạm Lợi Cần lập tức nói. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng một câu, ánh mắt lộ ra vài phần khiếp sợ cùng khâm phục. Cố ý nói, Phạm Tổng, ngài thật là danh tác. Bạch Đại Ca, ngươi tại đây phương diện thật liền không bằng Phạm Tổng rộng lượng. Còn có vị này A-di, ngài càng may mắn. Có thể đi theo Phạm Tổng người như vậy, làm người hâm mộ. Đàm Hy ở một bên sắc mặt khó coi. Nàng cùng Bạch Du Ân cùng năm, này tiểu nha đầu kêu Bạch Du Ân đại ca, lại kêu nàng A-di, đây là có ý tứ gì? Nói rõ muốn nói nàng lão, bất quá bỏ qua một bên này xưng hô không nói chuyện. Nàng tâm tình cũng coi như không tồi. Theo Phạm Lợi Cần mấy năm nay, Phạm Tổng cho nàng chỗ tốt ít ỏi không có mấy. Cuối cùng liền nhi tử đều không thể thường xuyên nhìn thấy. Có đôi khi nàng luôn là nhịn không được hối hận. Nhưng hiện tại Phạm Lợi Cần thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt mua một khối hảo ngọc muốn tặng cho nàng. Kia mấy năm nay vất vả thật là đáng giá. 1.900 vạn đồ vật, liền tính quy ra tiền bán đi, này số tiền cũng có thể làm nàng cả đời áo cơm vô ưu. Phạm Lợi Cần có rất nhiều tiền, nàng về sau còn muốn càng thêm nỗ lực mới được. Không trong chốc lát công phu, này ngọc liền bị đặt ở một hộp gấm bên trong đóng gói xong. Giám đốc thật cẩn thận đem đồ vật đưa qua. Mà Phạm Lợi Cần cũng ký kia đại quyên chứng minh. Phạm Lợi Cần vẻ mặt khinh bỉ, nhìn Bạch Du Ân giống như đấu thắng gà trống. Cảm ơn Phạm ca. Đàm Hy lấy lòng kêu một tiếng, vươn đôi tay muốn tiếp nhận đồ vật. Phạm Lợi Cần nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ, vẫn là đem ngọc đưa qua. Dù sao cũng là ở bên ngoài diễn kịch diễn rốt cuộc, chứng minh chính mình hào phóng. Bất quá vừa mới hắn đã ám chỉ giám đốc, tin tưởng hắn trong lòng rõ ràng là có ý tứ gì. Cho nên này khối ngọc phải bảo vệ hảo, vạn nhất nát, đó chính là giỏ che múc nước công dã tràng. Cẩn thận một chút cơ mà ni, Phạm Lợi Cần giao tiếp nói. Đàm Hy tức khắc vui mừng ra mặt, cả người đều tràn đầy một cổ không khí vui mừng. Phạm ca ngươi thật tốt. Ân lên tiếng, khóe mắt lại là thu liễm không được ghét bỏ. Nữ nhân này liền hắn trong lòng tưởng cái gì đều không rõ ràng lắm. Còn có thể trông cậy vào hắn đối nàng nhiều hơn chiếu cố. Bất quá nhớ năm đó hắn mới vừa nhìn thấy Đàm Hy thời điểm, nàng vẫn là có vài phần thông minh hiểu chuyện, đi theo Bạch Du Ân bên người, nhìn qua cực kỳ hiền huệ. Bạch Du Ân một ánh mắt, nàng lập tức hiểu ý. Công ty không ít người đều nói hai người ăn ý 10 phần, vạn phần xứng đôi. Hắn khi đó cũng đích xác có vài phần tâm động, bởi vì hắn bên người không có như vậy có thể hiểu biết hắn tâm tư người. Bởi vậy mới đối nàng hạ điểm công phu. Lại không nghĩ rằng nữ nhân này rời đi Bạch Du Ân lúc sau liền cái gì đều không phải. Thông minh thông tuệ nửa điểm không dư thừa, khuyết điểm nhưng thật ra triển lộ hoàn toàn. Cùng bên ngoài những cái đó con buôn nữ nhân không có gì hai dạng khác biệt. Quả thực làm hắn thất vọng cực kỳ. Đàm Hy trong tay gắt gao ôm hộp. Phạm Lợi Cần chỉ cảm thấy cả người thoải mái nhiều. Này tiền nhìn như Hoa Kỳ thật không có. Ở Bạch Du Ân trước mặt được mặt mũi. Sảng khoái thực. Tiểu Bạch A. Không có tiền liền không cần mang nữ nhân ra tới đi dạo phố. Nhìn một cái, hiện tại nhiều mất mặt. Ta nếu là người, đều hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Đâu ra như vậy hậu ra mặt tiếp tục ngốc tại nơi này. Phạm Lợi Cần một câu lúc sau lại đối Cảnh Vân Chiêu nói. Tiểu mỹ nữ, ta danh thiếp ngươi hảo hảo lưu trữ. Có việc nhi đánh ta điện thoại, ta nhất không thích làm nữ nhân chịu ủy khuất nam nhân, ta nhất định thế ngươi chống lưng, ngoặc kép, hết chương.